Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi. Đông, tại sát na này, Cổ Uyên trong nháy mắt liền bị một đao này đánh bay ra ngoài. Áo của hắn cơ hồ đều bị đao kình đáng sợ này cho chém thành vỡ nát. Lộ ra cường tráng nửa người trên, bắp thịt cả người u cục. Nhưng là cũng không chỉ là như vậy mà thôi. Phong đao mục nhân trung đao kình ẩn chứa đáng sợ cương mãnh kình đạo, đủ để vỡ nát nham thạch. Dạng này kình đạo công kích tại Cổ Uyên trên thân thể thời điểm, lập tức đối với Cổ Uyên thân thể tạo thành to lớn phá hư. Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên cảm giác được đạo này cương mãnh đao kình thẩm thấu ra của mình, tiến nhập ngũ tạng lục phủ của mình, lập tức liền chấn thương thân thể của hắn. Đồng thời vô số đạo nhỏ bé đao kình tại thân thể các nơi phá hư, trên thân không ít làn da đều sinh ra thật nhỏ vết thương, huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra đi ra. Mà thân thể của hắn càng là giống như đạn pháo bay ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt mấy chục mét, trực tiếp đụng nát một bức nặng nề tường thành, ngạnh sinh sinh bị đánh tại trong một đống đá vụn. Thống khoái, rất sảng khoái, Cổ Uyên đổ vào trong đá vụn, cảm thấy giờ khắc này mình đã bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nội tâm của hắn lại là không gì sánh được hưng phấn lên, bởi vì hắn cảm giác được tại chính mình ở vào trọng thương sát na này. Suy nghĩ của hắn trước nay chưa có sinh động, ngộ tính giống như lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên. Trước đó đối với võ học đủ loại không hiểu, giờ khắc này đều là sáng tỏ thông suốt. Lúc đầu vừa rồi phong đao mục nhân trung thi triển loạn phong đao pháp, còn có thượng phúc lạc thi triển thất sát kiếm pháp, đây cũng là hai đại môn phái tuyệt học, thâm ảo không gì sánh được. Cho dù là đối với bí tịch tu luyện, người muốn học được đều không có bao nhiêu, nhưng là tại thời khắc này, vừa rồi nhìn thấy hai môn tuyệt học huyền bí, Cổ Uyên lại là phát hiện chính mình triệt để hiểu. Tựa hồ lúc này tại ý thức hải của hắn chỗ sâu xuất hiện hai cái hư ảo tiểu nhân, ngay tại không ngừng diễn dịch hai môn tuyệt học này huyền bí. Tất cả ảo diệu chỗ đều dung hội quán thông. Cái này rất giống hai môn tuyệt học này, hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền toàn bộ học được. Dung hội quán thông đồng dạng, đây chính là tuyệt thế thiên tài ngộ tính. Cổ Uyên kinh thán không thôi. Mặc dù đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bước vào trong loại trạng thái này, nhưng là mỗi một lần đều để hắn không gì sánh được sợ hãi thán phục. Thật giống như não vực bị khai phát 100% đồng dạng. Đây cũng không phải là học tập ngộ tính đơn giản như vậy. Đơn giản chính là phục chế, đem địch nhân tuyệt học phục chế tại trong ý thức hải của mình. Hơn nữa còn có thể dung nhập chính mình thân thể bản năng. Thế mà không chết, ngay tại Cổ Uyên đắm chìm tại trong đốn ngộ thời điểm, phong đào mục nhân trung lại là khiếp sợ, bởi vì vừa rồi thế nhưng là hắn toàn lực một đao, liền xem như cùng giai luyện phủ cảnh võ giả cũng sẽ bị một đao đánh chết. Nhưng là mình một đao này bổ vào tiểu tử này trên người thời điểm, vẻn vẹn đem đối phương chém thành trọng thương, cũng không có biện pháp đem ra hỏa này cho trực tiếp một đao chém thành hai khúc. Mà ngăn cản hắn đao kình chính là tiểu tử này ra trên người. Ra hỏa này làn da vượt mức bình thường cứng rắn, tựa như kim cương đồng dạng, căn bản không phải bình thường luyện bì cảnh võ giả có thể có. Cho nên tiểu tử này mới có thể ngăn ở chính mình một đao. Vẫn chưa có chết, được rồi, một đao giết không chết. Vậy liền đến đao thứ hai. Phong đao mục nhân trung sát ý càng ngày càng nặng. Mục huynh, ngươi phân tâm. Ngay tại sát na này, một thanh âm thăm thẳm vang lên, nói chuyện chính là bên cạnh thượng phúc lạc. Tại Cổ Uyên quấy nhiễu mục nhân trung thời điểm, hắn cũng không có ở bên cạnh làm nhìn xem, mà lại bởi vì Cổ Uyên quấy nhiễu, khiến cho phong đao mục nhân trung rốt cục xuất hiện một chút kẽ hở. Dạng này sơ hở nếu là ở lúc bình thường còn không tính cái gì. Nhưng là tại hai đại luyện phủ cảnh võ giả trong liều mạng tranh đấu. Lại là chí mạng, ngốt rồi. Phong Đao Mục Nhân Trung sắc mặt đại biến. Hắn quá chú ý Cổ Uyên. Lại là quên đi bên cạnh một cái chân chính chính đại địch. Cũng là cùng hắn cùng giai võ giả Thượng Phúc Lạc. Hưu, trong khoảnh khắc, một đạo kiếm quang tập sát tới, như là giữa không trung một đạo hàn mang, xé rách bầu trời đêm, góc độ xảo trá, giống như rắn độc, tràn ngập sát khí đáng sợ. Giờ khắc này Phong Đao Mục Nhân Trung lại là ngăn cản không được. Bởi vì một kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là Thượng Phúc Lạc toàn lực một kiếm, ẩn chứa tất sát tín niệm. Đông, tại Phong Đao Mục Nhân Trung toàn lực né tránh phía dưới. Thổi phù một tiếng, một kiếm này y nguyên đâm xuyên qua Mục Nhân Trung phần bụng. Lập tức một đạo máu tươi cứ như vậy bão tố bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân của hắn. Mục Nhân Trung, ngươi đã chết. Thượng Phúc Lạc nhàn nhạt nhìn xem Phong Đao Mục Nhân Trung. Muốn tiếp theo kiếm liền chấm dứt đối phương tính mệnh. Chúng hắn phần bụng một kiếm. Mục Nhân Trung đã là bản thân bị trọng thương. Khó mà ngăn cản công kích của hắn. Đáng chết, muốn giết ta. Không có đơn giản như vậy. Phong Đao Mục Nhân Trung con mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thình lình từ trên thân lấy ra một viên hình cầu màu đen. Không có khả năng, đây là Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi. Ngươi tại sao có thể có? Nhìn thấy hình cầu màu đen này, Thượng Phúc Lạc lập tức biến sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này Phong Đao Mục Nhân Trung còn có đòn sát thủ. Cái gọi là Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi, chính là lợi dụng giữa thiên địa đủ loại mê hồn dược. Mê hồn hoa, mê hồn thảo, dung hợp thuốc nổ. Giữa lẫn nhau điều hòa. Trải qua thời gian 5 năm mới có thể luyện chế ra tới duy nhất một lần bảo vật. Nó chính là chính đạo thập môn tiếng tăm lừng lẫy kỳ bảo. Một khi nổ tung lên, lập tức tác động đến phương viên 5 dặm. Ngửi được cái này Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi mùi, cho dù là nội khí cảnh võ giả cũng sẽ cảm thấy toàn thân vô lực, không sử dụng ra được bất luận khí lực gì, trực tiếp ngất đi. Dược thạch vô hiệu, nhưng là bảo vật như vậy thật sự là quá chân quý. Mặc kệ là luyện chế công nghệ hay là tài liệu luyện chế, đều là có giá trị không nhỏ. Cho dù là chính đạo thập môn trưởng lão đều chưa hẳn có mấy khỏa. Cho nên cho dù là Thượng Phúc Lạc dạng này ma môn đệ tử, đều không có nghĩ đến Phong Đao Mục Nhân Trung dạng này cuồng đao môn đệ tử nội môn cũng có một viên dạng này Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Oanh ngâm khoảnh khắc, Phong Đao Mục Nhân Trung không nói hai lời, lập tức bóp nát viên này Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi. Rầm rầm một giây sau, viên này Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi lập tức nổ tung lên. Từ ở trong thần lôi này bộc phát ra sương mù màu đỏ. Những sương mù này lấy cực nhanh tốc độ, cấp tốc liền liên lụy phương viên khoảng cách 5 dặm, đồng thời tại trong khu vực Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi bao phủ, cũng tràn ngập 10 loại không giống với hương khí. Ngốt rồi, ngửi được hương khí như vậy đằng sau, ở đây Mã Phỉ, còn có rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông, thậm chí còn bao quát đệ tử Cuồng Đao Môn, cơ hồ là ngăn cản không nổi dạng này Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi uy lực. Dù sao dạng này khí độc là không phân địch ta, phàm là ngửi được người, toàn diện đều là toàn thân vô lực, triệt để lâm vào trong hôn mê. Đông đông đông, vẻn vẹn một giây thời gian, phương viên 5 dặm người toàn diện đều là ngất đi, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi Thập Hương Nguyễn Cân Thần Lôi uy lực. Từng cái ngã trên mặt đất, phù phù rung động. Liền ngay cả luyện phủ cảnh viên mãn Thượng Phúc Lạc cũng hút vào một bộ phận hương khí. Hắn cũng cảm thấy buồn ngủ, cơ hồ là không cách nào ngăn cản, lập tức liền muốn ngất đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.